Kiều Thê Như Vân, chương 742. Ta muốn biết trước, gocchuyenaudio.com. Đổi lại là người khác sớm đã có một chút ngượng ngùng, hết lần này tới lần khác da mặt Triệu Tông rất dày, vừa nghe có người trầm trồ khen ngợi, sức mạnh càng đủ, lại vỗ tấm gỗ, hướng phía phạm nhân quỳ đầy đất nói. Lớn mật các ngươi lừa gạt bổn vương là 3 tuổi đứa trẻ sao? Không người sai khiến, là ai các ngươi cho đao, vì sao các ngươi lại cùng một chỗ xâm nhập Bình Tây Vương Phủ, nói thiệt cho các ngươi biết, trả lời rồi, còn lưu các ngươi một cái xác toàn thây, không thành thật khai báo chính là xét nhà diệt tộc nếu không trả lời bổn vương mà nói. Bổn vương sẽ làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngồi ở hai bên là hai vị đại lý tự cùng hình bộ, trong lòng hai người đều cười khổ, suy nghĩ, trên đời nào có thẩm vấn như vậy, phạm nhân như thế, sao có thể cùng thẩm vấn, nên tách ra mới đúng, như vậy mới có thể phòng ngừa thông cung. Huống chi, giống to như vậy có làm được cái gì, những người này đều là dân liều mạng, cứ đánh trước một trận, dựng lên uy phong, cái nội tình gì cũng đều có thể hỏi rõ ràng, đỡ phải mệt. Chỉ là tuy trong lòng bọn hắn không cho là đúng, nhưng Tấn Vương ưa thích như vậy, bọn hắn cũng không có cách nào, lại càng không dám cắt hào hứng của Tấn Vương. Phạm nhân phía dưới đều khúm núm, trong miệng kêu oan uổng, lại không có một người nào chịu công khai. Triệu Tông đã giận dữ rồi, nói, các ngươi muốn tìm chết rồi phải không? Người đâu, bắt tất cả đi chém. Các sai dịch ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này lại không biết theo ai, bọn họ đều là người hình bộ điều đến, nhưng thẩm vấn không có cái quy củ này mà, lúc này vừa mới hỏi vài câu, sao lại đã chém rồi. Lúc này, đại lý tự thiếu khanh Văn Bạch kia không ngồi yên nổi, ho khan một tiếng, nói. Điện hạ, bây giờ chưa thể giết, tạm hỏi ra bản án trước rồi nói sau. Triệu Tông lúc này cũng tỉnh ngộ rồi, lại không dễ đổi giọng, miệng run rẩy một chút như là bóng cao su xì hơi. Hình bộ Tả thị lang Tề Thái kia nói, điện hạ không phải hôm qua đã phái sai dịch đi tìm thân phận những phạm nhân này sao? Sao không gọi người hôm qua phái đi tới hỏi một chút? Sắc mặt Triệu Tông có chút lúng túng, nói, mau gọi, Tề Thái thì thầm vài câu với Áp Thi bên người, Áp Thi kia lập tức rời đi, chỉ một lúc sau, một người đô đầu tiến đến, hướng Triệu Tông hành lễ, nói. Điện hạ tiểu nhân mang nhân chứng đến chứng nhận. Cái gọi là nhân chứng, chỉ là lão ông Lục Tuần, lão ông này khẽ run run, chống quải trượng tiến đến, nói một câu đứt quãng. Bái kiến Tấn Vương Điện Hạ, Triệu Tông liền hỏi, trong những người tại đây, ngươi nhận thức người nào? Lão ông này không nói chuyện, đôi mắt xám trắng nhìn sang hướng phạm nhân quỳ trên mặt đất chỉ vào hắn một người trong đó, nói. Tiểu nhân nhận ra hắn, hắn gọi Lý Mậu Tân, ngẫu nhiên gặp tiểu nhân trong tiệm rượu, tiểu nhân chỉ nghe nói, hắn làm việc tại Trịnh gia cụ thể làm cái gì cũng không biết. Triệu Tông tinh thần phấn chấn, hỏi, Trịnh gia nào, lão ông không khỏi nói, cái biển kinh này còn có thể có mấy Trịnh gia. Tề Thái hỏi, đúng là Trịnh quốc công sao? Lão ông nói, đúng, Tề Thái liền không dám nói thêm nữa, dính líu đến Trịnh quốc công, bên kia lại là Bình Tây Vương, hai nhà này ai cũng không đắc tội nổi, cứ để cho Tấn Vương đến hỏi là được. Triệu Tông cũng không khách khí, liền cười to, nói, xem các ngươi còn chống chế như thế nào, các ngươi là người được. gocchuyenaudio.com, Trịnh gia sai khiến đúng hay không? Hừ, các ngươi muốn giấu giếm cũng không giấu giếm nổi, không nhìn một chút xem cái này là địa phương nào, đã kéo các ngươi đến nơi đây, các ngươi còn muốn dựa vào cái gì để chống lại? Quỳ gối phía dưới, người đầu tiên đúng là Trịnh Võ chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, người đứng phía sau cũng đều trầm mặc một hồi. Triệu Tông giận dữ, nói, đến kéo xuống, đánh. Bản án thẩm đến nước này, sắc trời cũng đã hơi trễ rồi, mặc dù có chút ít tin tức nhưng vẫn không có đầu mối, coi như là làm việc tại Trịnh gia, cũng không nhất định là người Trịnh gia sai khiến, phạm nhân đều kéo xuống, Triệu Tông cũng có vẻ có chút đần độn vô vị, không kiên nhẫn nói. Mà thôi, hôm nay liền thẩm đến đây, ngày mai nói sau. Trong lòng hai người Tề Thái cùng Văn Bạch đều là cười khổ, không thể không đứng lên, chắp chắp tay với Triệu Tông, nói. Điện hạ sao không? Triệu Tông nghiêm mặt nói. Nói gì vậy, bổn vương mệt mỏi, các ngươi đây là đang giày vò phạm nhân hay là giày vò bổn vương nói không thầm rồi, bãi đường. Đụng vào một người như vậy, mọi người đã không còn gì để nói, Tề Thái cùng Văn Bạch cũng là người nhanh nhẹn, chắp chắp tay, lập tức mang người lui đến một căn phòng kiểm nghiệm hồ sơ. Triệu Tông duỗi lưng một cái, gặp đám người tàn đi, trong lòng cũng tại cười, thẩm đương nhiên là muốn thẩm, chỉ là, muốn thẩm đến lúc cha ra manh mối, lại còn cần có một cơ hội phù hợp, thẩm sớm như vậy có làm được cái gì, giống như Thái Hậu vụng trộm bày mưu đặt kế cho hắn, phải tại thời cơ thỏa đáng nhất, đưa kết quả thẩm vấn đi ra mới có tác dụng. Hắn mang một bộ dạng lười biếng, lui đến hậu đường, vui vẻ dạo dực nhấp một ngụm trà, trong miệng lẩm bẩm, nói. Đều cho rằng bổn vương điên điên khùng khùng, kỳ thật ở trong lòng bổn vương, các ngươi mới là người ngu thằng ngốc. Một lát sau, Văn Bạch đưa một phần án mới vừa hỏi cho Triệu Tông xem, Triệu Tông tiện tay nhìn, không kiên nhẫn nói. Đúng, đại khái đúng là hỏi cái này, lập tức đưa lên trung sách tỉnh trước, ngày mai còn muốn thẩm, Văn đại nhân phải đến sớm. Văn Bạch nói, vậy thì, hạ quan xin cáo từ. Đang nói, bên ngoài có người vội vã đi tới, nói. Điện hạ, bệ hạ tới, Triệu Tông ngây ngốc một chút, nói. Người là nói Hoàng huynh bổn vương đến rồi. Người đến nói, đúng, đúng, bệ hạ phân phó chúng ta, không cho phép lộ ra, hắn lập tức sẽ tới, có chuyện muốn nói cùng với điện hạ. Triệu Tông gật gật đầu, mỉm cười nói. Hoàng huynh khó được lúc xuất cung, thì ra mới vừa rồi là đang nhìn bổn vương thẩm án. Đang cười, Triệu Cát đã muốn khoan thai tiến đến, chắp hai tay sau lưng, nói. Bản án Bình Tây Vương phủ thẩm vấn như thế nào? Triệu Tông đứng lên, hướng Triệu Cát hành lễ, cười hì hì nói. Hoàng huynh đến rất đúng lúc, ha ha, có thần đệ xuất mã, tự nhiên. Tự nhiên không giống nói chơi. Triệu Cát cười cười với Triệu Tông, gọi Triệu Tông ngồi xuống, mình cũng ngồi ở trên mặt ghế, nói. Cái bản án này liên quan trọng đại, ngươi phải thầm cẩn thận, chậm tới nơi này, là có một câu muốn bàn giao cùng với ngươi. Triệu Tông nói, xin Hoàng huynh chỉ rõ. Triệu Cát thở dài một hơi, thản nhiên nói. Cái bản án này, sau khi thẩm đi ra, để cho trẫm là người thứ nhất biết rõ, người còn lại tạm thời đều giấu giếm. Hắn sâu kín nhìn Triệu Tông, nói gần từng chữ một. Chính là, gocchuyenaudio.com, mẫu hậu bên kia, cũng tạm thời không được lộ ra. Triệu Tông sừng sốt một chút, nhìn Triệu Cát thoáng trầm mặc một tí, mới nói. Hoàng huynh, ngay cả mẫu hậu cũng không nói. Triệu Cát thản nhiên nói. Bàn tay bàn chân đều là thịt, tuy trẫm cũng ghét Trịnh gia, cũng không nguyện bảo toàn, nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng là hoàng thân. Triệu Tông xen lời hắn, hoàng huynh nói gì vậy? Hoàng thân có thể sai khiến người leo tường mà vào, có thể ám sát gia quyến Bình Tây Vương sao? Triệu Cát không khỏi tức cười, một lát sau, mới trầm giọng nói. Trẫm chỉ cảm thấy, mục đích Trịnh gia không phải đơn giản như vậy, nếu thật sự là bọn hắn làm như thế, lại có thể đổi lấy chỗ tốt gì? Triệu Cát thản nhiên cười, nói, kỳ thật lại nói tiếp việc này đến cùng có phải Trịnh gia làm hay không, còn chưa biết được, trẫm cũng không phải nói không xử phạt người sai khiến, bọn hắn muốn hành thích chính là ái nữ của trẫm, chẳng lẽ trẫm có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Người nói sớm, để cho trong lòng trẫm có cái đong đếm thôi. Triệu Tông không phải người dễ gạt, đừng nhìn những chuyện khác hắn mơ hồ, liên quan đến hắn lại bất đồng, Triệu Cát bảo hắn gạt mẫu hậu bên kia muốn truy cứu, há không phải mình đến chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thật sự là, lẽ nào lại như vậy, đây chính là lọt bẫy rồi. Cách chương.